Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, trở về. Quy Nguyên Phủ người tới. Vực ngoại cổ chiến trường. Tiên phàm đại lục ẩn tàng bí mật. Xa so với tự mình tưởng tượng nhiều a. Hư không bên trong, màu vàng lưu quang nhanh như lưu tinh. Tô Vũ thần niệm ký thác trong đó. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất quá, có thiên cơ các tồn tại. Mặc dù có lớn hơn nữa bí mật, cũng không gạt được con mắt của ta. Tô Vũ trong lòng vì đó hướng tới. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, tự mình muốn đủ mạnh. Dạng này mới có thể để cho thiên cơ các uy năng bao phủ toàn bộ tiên phàm đại lục. Cũng có thể có lo lắng đối kháng thiên khiển chi lực. Thần niệm lưu chuyển ở giữa. Thiên cơ thạch lần nữa phá vỡ hư không. Tốc độ dần dần yếu bớt. Kia nhật nguyệt vô quang cảnh tượng. Rất nhanh biến mất. Lấy lại tinh thần. Tô Vũ đã một lần nữa về tới thiên cơ các bên trong. Trong đại điện, Đoạn Vô Trần nhìn thấy Tô Vũ mở hai mắt ra. Không kịp chờ đợi tiến lên một bước. Âm thanh run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Tô các chủ, có thể liên hệ đến đại đế hậu nhân. Thiên giận lão tổ cũng là ngừng thở. Một mặt mong đợi nhìn về phía thủ tọa Tô Vũ. Nhìn thấy hai người khẩn trương như vậy thần sắc. Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Đem thiên cơ thạch xuất ra. Cười nói, tự nhiên, đây là Khương Thượng nhường Tô Mỗ đem cho các ngươi. Nói đi, thiên cơ thạch lấp lóe sáng lên. Khương Thượng kia mang theo một chút áy náy thanh âm. Cũng ở trong đại điện quanh quần. 3 năm sau, Khương Mỗ sẽ trở về phương Đông. Khương gia cơ nghiệp, tự nhiên là từ Khương gia hậu nhân đến thủ. Nghe được Khương Thượng thanh âm, Đoạn Vô Trần cùng thiên giận lão tổ tâm thần rung mạnh. Lại khó che giấu kích động trong lòng. Đến cuối cùng, hai người đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Song song quỳ xuống lại, đại đế hậu nhân còn sống. Đại đế hậu nhân rốt cục muốn trở về cố thổ. Đa tạ Tô các chủ. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Khó mà tưởng tượng, hai vị này đứng tại tu hành đỉnh phong chí tôn cảnh cường giả. Lại như cùng phàm nhân. Như thế quỳ tạ Tô Vũ. Tô Vũ cũng là hơi có chút kinh dị. Xem ra, cho dù qua mấy chục vạn năm, Khương gia tại phương Đông lực ảnh hưởng vẫn như cũ đáng sợ. Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Hai vị không cần như thế. Tô Vũ phất phất tay. Một cỗ nhu lực đem hai người nâng lên. Mát lạnh khí tức tràn vào trong cơ thể hai người. Áp chế xuống trong bọn họ tâm sao động. Tựa hồ là cảm giác được sự thất thố của mình. Đoạn Vô Trần cùng thiên giận lão tổ cười cười xấu hổ. Bất quá, tưởng tượng đại đế hậu nhân sắp trở về cố thổ. Hai người vẫn như cũ cảm thấy hưng phấn. Tô các chủ. Lão hủ cái này trở về, là ngài mang tới cửu thiên thần tuyền. Đoạn Vô Trần chắp tay nói, cửu thiên thần tuyền mặc dù chân quý, nhưng là đổi lấy đại đế hậu nhân trở về. Cho dù là đem còn lại tất cả thần tuyền giao ra, đều là đáng giá. Thiên giận đạo hữu, người cũng theo lão phu cùng một chỗ đi. Tô Vũ vẻ mặt tươi cười, khoát tay áo nói, kia Tô Mỗ lặng chờ hai vị tin lành. Lập tức, Đoạn Vô Trần cùng thiên giận lão tổ chắp tay thi lễ một cái. Phá toái hư không mà đi. Vị này thiên cơ các chủ thật là thần nhân vậy. Thế mà thật sự có thể liên hệ đến đại đế hậu nhân. Trên đường, Đoạn Vô Trần vẫn như cũ khó nén kích động trong lòng. Không khỏi cảm khái nói. Tô các chủ thủ đoạn. Xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thiên giận lão tổ khẽ thở dài một cái. Trong giọng nói tràn đầy kính sợ, người nói, Tô các chủ có thể hay không liên hệ đến Thái Hư Đại Đế. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên từ Đoạn Vô Trần trong đầu xuất hiện. Thiên giận lão tổ cũng là hơi sững sờ. Lúc trước Tô Vũ cũng đã có nói, Thái Hư Đại Đế còn sống. Có lẽ thật có thể, Đoạn tiền bối, cho dù Tô các chủ thật sự có biện pháp liên hệ đến Thái Hư Đại Đế. Nhưng này cần có trả ra đại giới. Sợ người ta cũng tiếp nhận không được lên đi. Thiên giận lão tổ cười khổ một tiếng nói. Đoạn Vô Trần nghe vậy, cũng là một trận yên lặng. Lúc này lắc đầu, xua tan trong đầu tạp niệm. Không bao lâu, Hai người liền chạy về Thái Hư thôn. Thiên Giận lão tổ nhìn xem cái này hơi có vẻ cũ nát thôn núi nhỏ, trong lòng khó mà bình tĩnh. Chính là như vậy vừa ra sơn thôn, lại bồi dưỡng được hơn 10 vị thánh nhân vương cùng thánh nhân. So sánh dưới, Thiên Giận hoàng triều đơn giản có thể trực tiếp tự sát. Nơi đây chính là đại đế hậu nhân lưu lại, bất quá đã bị Tô Các chủ bộc quang, vậy cũng không cần thiết che giấu, ít ngày nữa liền sẽ xuất thế. Đoạn Vô Trần cười nhạt nói, thôn trưởng, nhìn thấy Đoạn Vô Trần trở về, chu vi thôn dân vội vàng xông tới, lo lắng nói, thôn trưởng, có thể tìm được giải quyết cùng Quy Nguyên phủ mâu thuẫn biện pháp. Lan Nhi nhưng còn có cứu, kia Thiên Cơ các chủ, đến cùng là cái dạng gì người? Đám người lao nhao, hỏi đến Đoạn Vô Trần lần này Thiên Cơ các chi hành kết quả. Tốt. Đoạn Vô Trần đưa tay đè ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Lần này Thiên Cơ các chuyến đi, ta còn có càng lớn tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Thiên Cơ các chủ, giúp ta liên hệ đến đại đế hậu nhân. Đoạn Vô Trần thoại âm rơi xuống, nguyên bản ồn ào bạo động tràng diện, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Một mặt không thể tin, liên hệ đến, đại đế hậu nhân, thôn trưởng đang nói cái gì mê sảng, không phải là bị người đoạt xá đi, tựa hồ đã sớm biết được phản ứng của mọi người. Đoạn Vô Trần cười nhạt một tiếng, từ trong ngực xuất ra khắc lục có khương thượng truyền âm Thiên Cơ thạch. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hướng Thái Hư thôn đám người biểu hiện ra lúc, ở giữa bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, ngay sau đó, hư không trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ thủng to lớn. Cuồng bạo linh khí từ ngoại giới chảy ngược tiến đến, nhấc lên từng đợt phong bạo. Sau một lát, hai đạo bóng người từ cái này trong cái khe chậm rãi đi ra. Tự thân mang theo uy áp, làm cho cả Thái Hư thôn cũng bị che đậy, rơi vào ngắn ngủi hắc ám. Cửa thôn vây tụ mọi người đều là ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại. Khi thấy hai đạo thân ảnh kia lúc, sắc mặt nhao nhao đại biến. Chí tôn cảnh, hai tên chí tôn cảnh. Từ khi Thái Hư thôn bị Tô Vũ lộ ra ánh sáng về sau, Đoạn Vô Trần liền dự định xuất thế. Bởi vậy Đoạn Tuyệt đóng chặt lại trận pháp lực lượng nguyên tuyền, lấy về phần chí tôn cảnh có thể tùy tiện xé rách trận pháp, xâm nhập trong đó. Mà Tô Vũ Thiên Cơ bảng khắc lục Đông Hoang tất cả cường giả. Hai người này tự nhiên không phải tới từ Đông Hoang, vậy cũng chỉ có một cái địa phương, Quy Nguyên phủ. Đoạn Vô Trần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên, nguyên lai trốn ở chỗ này, trách không được ngoại giới tìm không thấy. Hư không bên trong, phòng chữ Thiên Châu phủ phủ chủ ánh mắt đảo qua Thái Hư thôn đám người, lạnh lùng mở miệng nói. Giao ra đồ diệt trừ châu phủ hung thủ, bản tọa có thể lưu các ngươi toàn thây. Khác một tên phủ chủ mắt lộ ra hàn ý, trầm giọng quát, cảm nhận được hai vị này chí tôn cảnh trên người sát ý. Đoạn Vô Trần bước ra một bước, chí tôn cảnh trung kỳ khí tức cũng theo đó bộc phát, đem hai người uy áp xua tan. Giọng nói lạnh lùng nói, chưa cho phép tự tiện xông vào ta Thái Hư thôn. Quý Quy Nguyên chính là như thế dạy bảo các ngươi. Chí tôn cảnh trung kỳ, cảm nhận được Đoạn Vô Trần trên người khí tức, hai người trong mắt có chút rụt rụt, trên mặt cũng hiển hiện một vòng ngưng trọng. Không nghĩ tới Đông Hoang lại còn có bực này nhân vật. Hừ, học trò của ngươi đệ tử giết sạch trừ châu phủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta Quy Nguyên phủ tới cửa cảm tạ sao? Hai vị phòng chữ Thiên phủ chủ đem ánh mắt tụ vào tại Đoạn Vô Trần trên thân, vẫn như cũ cường thế. Ba người đối mặt, trong không khí mùi thuốc súng trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.